gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Bịt kín phòng nội, lại thắng lỗi lỗ tai kề sát môn. Nghe thấy bên ngoài nói chuyện thanh âm ni, nghe xong bên ngoài người đối thoại. Lại thắng lỗi nheo lại đôi mắt nhìn ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Cố Tây Châu. Trên mặt tràn ngập xem ra cái này NPC không có gạt người. Hắn thân thể này chủ nhân thân phận thật là cảnh sát. Mua bán khí quan phỏng chừng cũng là thật sự. Là một tân nhân, lại thắng lỗi học được chuyện thứ nhất chính là nhất định phải cũng đủ cẩn thận. Đây cũng là ở cái thứ nhất trong thế giới một cái kinh nghiệm lão đạo đồng bạn giáo hội hắn. Hắn đầu óc nghĩ chuyện này, mắt thấy thời gian liền lại đến buổi chiều. Hắn tâm lại bắt đầu nôn nóng lên, lại muốn tới buổi tối. Mỗi lần đến buổi tối luôn là dễ dàng xảy ra chuyện. Cố Tây Châu chú ý tới 5 cái đồng bạn bất an. Ánh mắt dừng ở lại thắng lỗi trên mặt. Rốt cuộc người này hiện tại thân thể là hoàng ca. Nếu có thể thuận lợi thoát đi, kỷ hoàng sẽ sống lại. Cố Tây Châu tự nhiên không hy vọng hắn tử vong. Hảo tâm nhắc nhở nói, các ngươi không cần như vậy lo lắng. Chúng ta còn có một cái đồng bạn không tới. Hiện tại còn không phải mọi người ở một phòng nội. Ân lại thắng lỗi gật gật đầu, dùng tay quắt lau một chút mũi, lại nhìn về phía Cố Tây Châu, trong lòng âm thầm cân nhắc tình huống. Cái nào, ta nói chúng ta rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể rời đi nơi này a? Ngày mai, chờ chúng ta đồng bạn vừa đến, chúng ta liền rời đi, nga. Ngươi phía trước nói thế giới này là ngươi cái thứ hai thế giới. Cố Tây Châu hỏi, lại thắng lỗi sừng sốt. Hắn không nghĩ tới Cố Tây Châu sẽ chủ động hỏi hắn vấn đề. Đúng vậy, làm sao vậy? Lại thắng lỗi nghĩ nghĩ, trầm ngâm một chút hỏi. Cố Tây Châu vẫy vẫy tay, mày khơi mào, ở thế giới này phía trước hắn đã tiến vào qua 12 cái thế giới. Ngay cả phương chấp cũng đã trải qua mau 10 cái thế giới. Từ phía trước thế giới nhân số, khó khăn các phương diện tới xem, lúc này đây bọn họ đều không nên tiến vào như vậy một cái thế giới mới đúng. Tương đối tới nói thế giới này nhìn qua có điểm quá bình tĩnh. Ngay cả quỷ, Cố Tây Châu quay đầu đánh giá một chút ngồi ở hắn bên cạnh người đồ giao. Ngay cả quỷ đều chỉ biết nói một lời thực xin lỗi. Tới rồi buổi tối cái gì đều không làm, cũng không giết người. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, thật sự là quá xảo. Mới vừa bắt được Liêu Xuân Hoa, hắn liền tiến vào cùng 20 năm trước có quan hệ nhiệm vụ thế giới. Cảm giác thật giống như là an bài tốt giống nhau. Phảng phất có một đôi vô hình tay ở thao tác này hết thảy. Thật giống như, đôi tay kia chuyên môn cho hắn cơ hội sống lại giống nhau. Cố Tây Châu trong lòng lấy không chuẩn tình huống, quyết định tạm thời đem vấn đề này buông. Nếu là cái thứ hai thế giới, kia hẳn là không khó. Cố Tây Châu trầm ngâm một chút, nói, lại thắng lỗi nghe thấy Cố Tây Châu trả lời, đánh ha ha, cười một chút, trong lòng lại phạm nói thầm, quỷ tài tin tưởng ngươi. Ngươi khẳng định là cảm thấy ta kinh nghiệm thiếu, tính toán gạt ta, ban đêm, đồ giao vẫn là giống nhau. Miệng lẩm bẩm, Cố Tây Châu cũng biết vô luận chính mình nói như thế nào này, cô nương cũng sẽ không để ý tới hắn. Cho nên dứt khoát liền không để ý tới đồ giao. Tư Diêu Tinh, còn nhớ rõ làm cho ta từ trước cái kia án tử sao? Cố Tây Châu nghĩ nghĩ hỏi, Tư Dư vừa định mở miệng, Cố Tây Châu lại bổ sung nói, chính là bọn họ, thủ vệ cái kia nam chính là Quảng Ca. Tư Dư gật đầu. Còn có cái kia chuyện xưa, Cố Tây Châu ngắm Tư Dư liếc mắt một cái. Hiển nhiên lấy Tư Dư chỉ số thông minh đã sớm đoán được sự tình đại khái hình dáng. Cố Tây Châu ngưng trọng nói, là, bất quá, ta tổng cảm thấy có điểm quái quái. Cái kia án tử vừa mới kết án, chúng ta liền đến nơi này. Còn có ta, đừng nghĩ quá nhiều. Tư Dư dùng tay xoa xoa Cố Tây Châu đầu. Có ta ở đây, không có việc gì. Cố Tây Châu ngoặc kép, Tư Dư cười cười, ngươi còn chưa tin ta sao? Cố Tây Châu thấy Tư Dư rất có nắm chắc bộ dáng, trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Cùng ngày, Cố Tây Châu lại lần nữa chứng minh chính mình không có lừa gạt lại thắng lỗi chờ 5 người. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau hắn phương chấp cũng bị người đưa tới phòng này nổi. Phương chấp bị là bị người để vào được. Trên mặt còn có ứ thanh. Hắn tiến vào sau hiển nhiên sửng sốt một chút. Đối với Cố Tây Châu không xác định mà hô một tiếng. Tư ca, một bên Tư Dư Khơi màu một bên mày. Ngắm Phương chấp liếc mắt một cái. Cố Tây Châu lấy tay cầm quyền. Để ở khóe môi biên. Lắc đầu. Ta là ngươi Cố ca, nhận sai Phương chấp lúng túng nói. Lớn lên quá giống. Ân, Cố Tây Châu trầm mặc một chút. Dùng tay sờ sờ chính mình gương mặt. Nói thầm một câu. Thật sự có như vậy giống. Phương chấp gật đầu. Tiếp theo bọn họ liền trao đổi cơ bản tin tức. Phương chấp thuận tay còn nhìn thoáng qua lại thắng lỗi trên người cảnh sát chứng. Trong mắt tàng không được kinh ngạc nói. Này còn không phải là cái kia sao? Tên cũng đối thượng. Phương chấp nhỏ giọng đối Cố Tây Châu cùng Tư Dư nói một câu. Miệng còn là một cái khẩu hình. Hiển nhiên là đang nói án tử. Cố Tây Châu gật đầu. Ba người liền trao đổi một ánh mắt. Buổi chiều một chút, Nhậm Bằng Chính híp mắt bắt được vừa lấy được văn kiện. Hắn ngồi ở ghế trên, mở ra tư liệu, Nhậm Bằng Chính đáy mắt mang theo một tia ý cười. Lại có sinh ý, bởi vì là vứt bỏ nhà xưởng. Chỉ có ở tầng hầm ngầm trong phòng bọn họ mới lộng đèn. Nhà xưởng mặt trên là không có đèn. Chủ yếu là sợ bị ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này người chú ý tới. Là cái kia cảnh sát dừng hình. Nhậm Bằng Chính hơi hơi nhíu nhíu mày. Đối với hổ ca này bang nhân đem hai cảnh sát mang về tới hành vi hắn trong lòng tuy rằng không thoải mái. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Lý Long Hổ trong tay thương. Hắn cũng không dám xen vào. Nhậm Bằng nhìn thẳng vào tuyến một ngưng. Ám đạo, dù sao những người này cũng đều ra không được. Cảnh sát liền cảnh sát đi. Nhậm Bằng Chính nhìn trong chốc lát. Bên kia Lý Long Hổ liền đi tới. Hỏi, thế nào, có người xứng đôi thành sao? Ân, có một người, các ngươi mang về tới cái kia cảnh sát rắc mạc xứng đôi thành công. Lần này giải phẫu làm, liền đem người giết. Nhậm Bằng đang muốn hỏi nói. Thầm nghĩ, ở hôn mê dưới tình huống bị giết chết tổng hảo quá bị Lý Long Hổ tra tấn sau giết chết tới hảo. Ban đầu hắn bị bệnh viện sa thải bắt đầu làm phẫu thuật thời điểm. Tuy rằng cũng là độc thủ thuật. Những cái đó từ nông thôn bị lừa dối tới tốt xấu đại bộ phận người vẫn là tự nguyện. Bọn họ thu được tiền một nửa cấp bán khí quan người. Nhưng sau lại một lần có cái nam thượng thủ thuật đài. Mới vừa đi lên còn không có ghim kim liền hối hận. Quay đầu liền chạy, kết quả người nọ mới vừa chạy ra đi. Đã bị Lý Long Hổ cấp ngăn lại tới. Làm cho một chúng tiểu đệ mặt cấp giết. Lý Long Hổ đem người giết lúc sau. Hắn nơi nào gặp qua hình ảnh này. Đương trường liền dọa nước tiểu. Lý Long Hổ hận hắn liếc mắt một cái. Kêu hắn tiếp tục làm phẫu thuật. Hắn cũng không dám cãi lời liền làm. Kia một lần được đến tiền bởi vì bán khí quan người đã chết. Cho nên tiền liền toàn tới rồi bọn họ trong tay. Có như vậy một lần kinh nghiệm sau. Nhậm Bằng Chính rõ ràng cảm giác được chính mình các đồng bạn tâm thái biến hóa. Thẳng đến biến thành như bây giờ. Giác mạc. Lý Long Hổ liếm liếm môi khô khốc, tham lam nói, giết làm gì, chỉ là rác mạc mà thôi, nói không chừng về sau còn có thể bán cá biệt. Nhậm Bằng Chính nghe vậy thân thể không khỏi đánh cái dùng mình, hắn sờ soạng một phen trên trán mồ hôi lạnh, gật gật đầu. Cố Tây Châu bọn họ nơi phòng bởi vì dưới mặt đất, nhưng là lại có một bộ phận lộ ra mặt đất, vừa vặn có hai cái bàn tay khoan vị trí có một cái cửa sổ. Bên ngoài bị song sắt côn hạn chết. Tưởng từ nơi này đi ra ngoài là không có khả năng. Phòng trên trần nhà mặt treo thấp ngói số màu vàng bóng đèn. Bóng đèn bốn phía hai chỉ phi nga không ngừng nhào lên đi. Mặt tường lộ ra màu vàng xinh mốc biến thành màu đen vệt nước. Toàn bộ phòng nội đều tản ra một loại mùi mốc. Bất quá lúc này không có người chú ý này đó. Bao gồm Cố Tây Châu cùng Tư Dư. Theo Phương chấp đã đến. Cũng liền ý nghĩa nhiệm vụ lần này trong thế giới mặt mọi người giờ này khắc này đều ở cùng cái. Trong phòng, một khi tới rồi buổi tối bọn họ còn ở cùng cái phòng. Liền ý nghĩa đoàn diệt, lại thắng lỗi đám người so chi ngày hôm qua trong lòng càng thêm sốt ruột. Loại này tối tăm âm trầm hoàn cảnh bọn họ đã sớm không nghỉ ngốc tại bên trong. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa ở hồ ở trên hành lang. Thực chói tai, mở cửa a, có người không thoải mái. Chương 178 nguyện vọng không phải rời đi. Bên ngoài trông coi người nhìn nhau liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ý tới lại thắng lỗi. Trong tay mặt tiếp tục cầm bài, trong miệng ngậm thuốc lá ngồi vây quanh trên mặt đất đánh bài. Phanh phanh phanh, mở cửa nha, ta tưởng nghị phân, không nín được, lại thắng lỗi tâm một hoành. Giống lên một tiếng nói, lại thắng lỗi vốn tưởng rằng như vậy sẽ hữu dụng. Nhưng không nghĩ tới bên ngoài người như cũ không để ý tới hắn. Lại thắng lỗi gãi gãi đầu. Trong căn phòng này không có bất luận cái gì công cụ. Bên ngoài người cũng không phản ứng người. Chẳng lẽ chỉ có thể tông cửa. Lúc này Cố Tây Châu thân thể so với ngày đầu tiên tới thời điểm nhưng khá hơn nhiều. Hắn lấy tay chống đất. Chậm rãi đứng lên. Đầu nháy mắt truyền đến một trận choáng váng cảm. Tư Dư lập tức duỗi tay đỡ lấy Cố Tây Châu. Đồng dạng như thế động tác còn có hai người. Một cái là Phương Chấp, một cái khác còn lại là Đồ Dao. Phương Chấp nhìn thấy Tư Dư ôm Cố Tây Châu, trực tiếp buông lỏng tay. Đồ Dao lại không buông tay, như cũ bắt lấy Cố Tây Châu. Cố Tây Châu không rảnh lo chính mình thân thể vấn đề, ngược lại nhìn về phía Phương Chấp. Đối Phương Chấp vẫy tay, làm hắn đưa lỗ tai lại đây. Ở Phương Chấp bên tai thấp giọng nói hai câu. Phương Chấp nhăn đầu nhìn thoáng qua đứng ở cửa sứt đầu mẻ chán lại thắng lỗi. Đứng dậy một chút cũng không do dự mà đi qua đi. Đối với lại thắng lỗi thấp giọng nói vài câu. Lại thắng lỗi nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Hai người liếc nhau. Đột nhiên liền động khởi tay tới. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Đánh gãy vài người bài cục. Hỏa khí còn rất đại. Đánh bài người giữa có một cái chính là 20 năm sau này. Đám người dẫn. Đầu người quảng ca nửa híp hai mắt, trên mặt biểu tình không vui. Trong phòng lại thắng lỗi bị đánh một quyền đầu, cũng không tưởng khác, xoay người đối với Phương Chấp động thủ. Nhưng mà lại thắng lỗi liền tính dùng chính là kỷ hoàng, cái này cảnh sát thân thể. Uổng có thân thể tố chất, không có cách đấu kỹ xảo, trực tiếp đã bị Phương Chấp ấn ở trên mặt đất. Quảng ca nửa cười phất phất tay, sau đó chậm gì gì đi qua đi. Mở cửa khẩu thượng cửa sổ nhỏ nhìn thoáng qua, đang định trêu chọc hai câu, liền phát hiện bị ấn đánh chính là lại thắng lỗi. Vừa rồi hổ ca mới cùng hắn chào hỏi qua. Này cảnh sát hôm nay mới vừa xứng hình thành công, cũng không thể ra sơ suất. Dựa, đừng vả mà ta, ngươi mẹ nó mới tới có bệnh đi. Dừng lại, ngươi cấp lão tử dừng lại. Ngoài cửa quảng ca quát, không chuẩn đánh hắn. Nhưng mà Phương Chấp căn bản không để ý tới quảng ca quát lớn. Tiến lên vài bước đè ở lại thắng lỗi trên người, đối với lại thắng lỗi chính là một đốn tấu. Lại thắng lỗi không rảnh lo nghĩ nhiều, vì cũng đủ rất thật. Cho nên hắn cùng Phương Chấp đó là thật đánh. Thực mau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Dư lại người cũng tức khắc khẩn trương lên. Rốt cuộc có người tới mở cửa. Mở cửa liền có cơ hội chạy ra nơi này. Mở cửa chính là quảng ca. Bên trái cánh tay thượng văn một con xuống núi mãnh hổ. Đi vào tới liền lệ khí cực đại. Chửi má nó nói. Thao mẹ ngươi. Kêu ngươi dừng tay không nghe thấy. Phương Chấp giơ lên đôi tay. Hắn đột nhiên thấy quảng ca. Mày hơi trọn. Tuy rằng quảng ca hiện tại so nhìn qua thực tuổi trẻ. Nhưng là gương mặt kia. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Này nam nhân chính là đối với hắn bắn liên tục hai phát sau đó đem hắn đẩy xuống xe. Phương Chấp về phía sau lui một bước, sắc mặt biểu tình không khỏi trầm xuống. Mẹ nó, cấp lão tử thành thật điểm. Qua đi ngồi xổm xuống, quảng ca nói lúc sau. Quay đầu ngồi xổm, thân nhìn thoáng qua trên mặt đất lại thắng lỗi. Dùng tay vỗ vỗ lại thắng lỗi gương mặt. Nói, ngươi mẹ nó không phải cảnh sát sao? Liền cái tiểu oa nhi đều đánh không thắng. Quảng ca ngồi xổm, thân nháy mắt, ở bên cạnh Cố Tây Châu cùng Tư Dư lập tức động thủ. Cố Tây Châu đột nhiên đối với quảng ca đầu chính là một chân đá đi. Tuy rằng quảng ca né tránh đồng thời duỗi tay chắn một chút, nhưng Cố Tây Châu dùng chính là chân, sức lực rất lớn, trực tiếp đem quảng ca một chân đá bay đi ra ngoài. Nháy mắt ngã trên mặt đất, hai mắt biến thành màu đen, ngất qua đi, Cố Tây Châu đám người động tác. Còn lại người tự nhiên cũng đều thấy, mấy người cầm đồ vật liền lao tới. Bọn họ này 9 người giữa chỉ có 2 cái cô nương. Mặt khác đều là đại nam nhân, 7 cái nam nhân đối tượng bên ngoài dư lại 2 người. Hơn nữa Phương Chấp cùng Cố Tây Châu hai cái thân thủ không tồi cảnh sát. Trừ bỏ Quảng Ca dư lại 2 người căn bản không phải vấn đề. Cố Tây Châu mang thương một người đều có thể giải quyết. Mấy người thành thạo thực mau liền giải quyết mặt khác 2 người. Nhưng là bên này đánh nhau cũng khiến cho ở chỗ này trông coi những người khác chú ý. Cố Tây Châu 9 người một đường chạy ra. Đồ Dao như cũ bắt lấy Cố Tây Châu quần áo không buông tay. Theo Đồ Dao ra tới, Cố Tây Châu càng thêm xác định thanh âm thật là từ Đồ Dao trên người truyền đến. Đồ Dao hiển nhiên thể lực có chút theo không kịp. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua cái này thọc hắn hai đao đầu óc đã không bình thường cô nương. Nghĩ nghĩ, duỗi tay túm chặt Đồ Dao nói. Đi theo ta. Đồ Dao hốc mắt đỏ lên. Mơ hồ không rõ mà ừ một tiếng. Đi theo Cố Tây Châu ra bên ngoài chạy. Một bên Tư Dư thấy Cố Tây Châu nắm Đồ Dao tay. Đỉnh mày hơi nhịu, thật sâu mà nhìn Đồ Dao liếc mắt một cái. Đồ Dao chú ý tới Tư Dư tầm mắt, buông xuống đầu về phía sau lui một bước. Hết chương.